Hồ Tế, chương 405, góc truyện audio.com, chương 405 không trách được Dương Tiêu vừa rồi căn bản không hề để ý gì đến Lưu Chiến Thắng. Còn nhường cho Lý Đông Bằng chạy trước một khoảng cách dài như vậy. Thì ra, người ta chính là đang khinh thường. Đúng vậy, người ta căn bản chính là đang khinh thường so tài với Lý Đông Bằng. Nếu như Dương Tiêu đồng thời cùng xuất phát, e rằng Lý Đông Bằng đến cơ hội xuất thủ cũng không có. Chỉ có thể chấp nhận bị đè bẹp. Giây phút này, nội tâm của hơn một trăm người tại hiện trường vô cùng chấn động. Ánh mắt đờ đẫn, bọn họ đều nhìn chăm chú vào những hình ảnh vừa kịp truyền tải đến từ camera. Tận hưởng bữa tiệc thị giác khó có được này. Quá cuồng nhiệt, quá bốc cháy. Chấn động cả hiện trường. Dương Tiêu điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle, sắc mặt vô cùng bình thản, giống như cú xoay từ thần tốc độ cao trong mắt hắn mà nói không tính là thứ gì. Nghĩ về những chuyện năm xưa, Dương Tiêu đã từng bị cao thủ truy sát, Dương Tiêu đã từng sử dụng kỹ năng lái xe hơn người này để cắt đuôi kẻ thù mình. Nếu không Dương Tiêu sớm đã chết trong tay kẻ thù rồi. Lưu Chiến Thắng điên cuồng gào thét, dù cho biết được kỹ thuật vòng xoay tử thần thì như thế nào. Tôi không tin anh ta có thể là người chiến thắng cuối cùng. Khoảng cách hai chiếc xe vẫn còn rất xa, tốc độ của Lý Đông Bằng cũng không chậm, gần như sắp đạt đến thời khắc đỉnh cao của hắn. Chỉ cần vượt qua hai góc cua nữa là đã đến đỉnh núi. Lý Đông Bằng cười châm biếm nói, tiểu tử. Chỉ dựa vào chiếc xe Volkswagen Beetle rách nát của anh làm sao có thể là đối thủ của tôi được chứ? Thật là tự biết chuốc lấy nhục. Nếu như tôi là anh, sớm đã từ bỏ rồi. Đởm đóm làm sao có thể sánh với trăng sáng được. Trên khuôn mặt Lý Đông Bằng đều là sự khinh thường. Giếng như Dương Tiêu căn bản không hề có tư cách cùng hắn ngang vai phải lứa. Chỉ cần đợi bản thân hắn vượt qua được góc cua này. Bản thân liền có thể dễ dàng giành lấy phần thắng trong cuộc thi này rồi. Nghĩ đến bản thân có thể dễ dàng giành lấy một chiếc xe Ferrari 488. Trong lòng Lý Đông Bằng không ngừng vui vẻ. Đến mức hắn cũng đã tưởng tượng ra được khung cảnh Dương Tiêu đờ đẫn nhìn mình. Bram ngay khi hắn đang mơ màng xa xôi. Một tiếng gầm rú từ động cơ xe giống như một mãnh thú từ thời cổ xưa vang lên từ xa. Càng ngày càng ép đến gần. Hà, âm thanh gì đây? Không lẽ tên tiểu tử kia đã đuổi đến đây? Không thể nào, Lý Đông Bằng sắc mặt lập tức thay đổi. Tốc độ lái xe của hắn hiện tại có thể nói là tốc độ cao nhất trên con đường cao tốc khúc khuỳnh này rồi. Đưa mắt nhìn khắp nước. Kẻ có thể làm đến bước này như hắn cũng không có đến mấy người. Lý Đông Bằng chính là không tin Dương Tiêu có thể đuổi theo kịp mình. Nhất định là bản thân hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng điều khiến hắn hãi hùng khiếp vía chính là tiếng động cơ chói tai càng ngày càng đến gần. Tên tiểu tử này không lẽ thật sự đã đuổi đến đây rồi sao? Trên trán Lý Đông Bằng lắm tắm tuôn một lớp mồ hôi lạnh. Soạt. Chính vào giây phút Lý Đông Bằng còn đang chần chừ, thì chiếc xe Volkswagen Beetle từ phía sau đột nhiên thực hiện cú xoay 360 độ. Xuất hiện bên trong kính chiếu hậu của mình. Chiếc xe Volkswagen Beetle chỉ cần trong vòng 2 giây liền hoàn thành kỹ thuật trượt bánh sau FR. Sau đó tốc độ xe không ngừng tăng lên. 515 km/h, 520 km/h. Chiếc xe Volkswagen Beetle gần như hóa thân thành một ngôi sao băng. Không ngừng tăng tốc hướng về phía hắn. Cái gì? Tên tiểu tử kia thật sự đã đuổi kịp phía sau sao? Khuôn mặt Lý Đông Bằng vốn dĩ vô cùng tự tin đột nhiên đông cứng. Bản thân đường đường là chiến thần đua xe vậy mà lại có thể để một tên vô danh bám sát phía sau. Chiếc xe Bugatti Veyron của mình vậy mà lại bị chiếc xe Volkswagen Beetle vượt qua hay sao? Chỉ trong chớp mắt, nội tâm Lý Đông Bằng giống như có hơn 10.000 con lạc đà không ngừng dẫm đạp trong nội tâm hắn. Lý Đông Bằng muốn ngăn cản Dương Tiêu. Nhưng khi nhìn thấy tốc độ của Dương Tiêu đang lao đến, hắn có chút ngây người. Chuyện này, tốc độ đã đạt đến hơn 500 cơ mi rồi sao? Tốc độ 500 km/h mà thực hiện kỹ thuật trượt bánh sau. Tên tiểu tử này điên rồi sao? Khoảng cách gần như vậy, Lý Đông Bằng hoàn toàn không dám đứng ra ngăn cản. Hắn vô cùng hiểu rõ. Dưới khoảng cách ngắn như vậy cùng với tốc độ cao như vậy rất dễ xảy ra va chạm. Bản thân hắn hiện tại đang lái chiếc xe Volkswagen Beetle cũng rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Bram, chính vào giây phút Lý Đông Bằng do dự. Chiếc xe Volkswagen Beetle như một ngôi sao băng bắt đầu vượt qua chiếc xe của hắn. Tiền về góc cua két tiếp. Mắt thấy Dương Tiêu không hề có ý giảm tốc độ. Mí mắt Lý Đông Bằng không ngừng điên cuồng chớp giật. Trượt bánh xe sau FR với tốc độ hơn 500 km. Hát sao? Tên tiểu tử này đang muốn tìm đường chết sao? Chính vào lúc Lý Đông Bằng cho rằng Dương Tiêu nhất định sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Thì tình cảnh trước mắt càng khiến hắn trở nên hoài nghi cuộc đời hơn. Cách chương.